Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 391, chương 122, mà văn khắc ghi. Các đại quốc đối với thiên cơ vũ khí kiêng kỵ cùng tham lam tại phía xa Red Queen phỏng đoán trên. Khi lấy được xác thực số liệu sau, những quốc gia kia liền bắt đầu ngựa không ngừng vó mộ binh phòng thí nghiệm. Xác định thực nghiệm hạng mục, tụ tập các phương diện giáo sư chuyên gia, muốn hiểu rõ phần này số liệu. Hiện nay địa cầu vẫn ở vào nhiệt hạch bình dưới trạng thái. Nhưng chuyện này cũng không hề là một cái triệu chứng tốt. Tất cả mọi người biết tồn tại như vậy một tia bị hại chứng vọng tưởng. Những quốc gia khác có khoa học kỹ thuật, nếu như ta không có, đó chính là lạc hậu. Lạc hậu lại đều sẽ thế nào? Kết quả đã không cần nói cũng biết. Quốc gia máy móc vận chuyển đã nhiều ngày ở trên quốc tế diễn ra các loại ngờ vực vô căn cứ. Chất vấn cùng với ma sát làm cho ăn dưa quần chúng kinh hô ủng hộ. Hợp chủng quốc chính trị trong vòng coi như ổn định, nhưng quân đội bên kia liền có chút tự lo không xong. Thiên cơ vũ khí, bọn họ cũng không có đồ chơi kia. Sung mãn bên ngoài chỉ là trưng bày ở trên bản vẽ. Hiện tại có nhiệt hạch kinh sợ, đối với thứ khác đại gia cũng không coi là nhiều hơn tâm. Thẳng đến ngày đó, Brown thượng tướng cấp dưới căn cứ quân sự gặp thiên cơ định vị đả kích, mới để cho đám này các đại lão thấy rõ hiện thực. Nếu như có thể thành công nghiên cứu ra được thiên cơ vũ khí, nói theo một cách khác, so với đạn hạt nhân đáng sợ hơn, có kinh sợ tính. Đến lúc đó xem ai khó chịu, liền hướng đối phương cửa nhà đến cái định vị đả kích. Miễn phí cho ngươi tạo một tòa hồ nhân tạo đi ra. Nghĩ đến đây, các đại lão mà bắt đầu dự toán tình hình kinh tế chi tiêu. Muốn nhanh hơn thiên cơ vũ khí nghiên cứu tiến trình, Stark công nghiệp không ở cùng quân đội hợp ở, những nhà khác công nghiệp quân sự xí nghiệp cũng có kiêm chức. Đến lúc này hai đi, có không ít người đều tìm tới rồi Umbrella. Red Queen tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận rồi bọn họ, đầu tư một số lớn tài chính vào tài khoản sau, Umbrella nhanh chóng cho ra đại thể bản vẽ, cùng với phương án chế tạo. Mấy vị đại lão vừa nhìn, thành, tiếp tục tìm quốc hội đòi tiền đầu tư ra. Vì vậy chỉ làm thành trước mắt một màn này, cùng loại chất lỏng màu bạc vật chất từng bước đem Kurumi toàn bộ cánh tay ăn mòn. Sau đó chuyển biến thành hắc sắc, toàn bộ cánh tay chỉ còn vai sườn na lộ ra một màn tuyết trắng. Hồng nhuận làm đẹp ở tại trên, cùng với kêu gọi kết nối với nhau. Nhan sắc ở hắc cùng ngân trung qua lại chuyển biến, cuối cùng từ hõm vai chỗ nhuộm màu cùng mềm mại ra giống nhau tuyết trắng. Toàn bộ cánh tay ở những người khác xem ra ở bình thường bất quá, tựa như lên trời tỉ mỉ điêu khắc ngọc thạch, làm lòng người động không ngừng. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện mặt trên không có một tia văn lỗ, ngay cả thật nhỏ hết sức lỗ chân lông cũng không tồn tại. Kurumi duỗi thẳng cánh tay về phía trước hư cầm tiểu quyền. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng biết cho là mình beta cấp nhận biết sai lầm. Bởi vì nàng không nơi tay trên cánh tay cảm giác được bất luận cái gì vật chất tồn tại. Nhưng này tầng chất lỏng màu bạc xác xác thật thật là bám vào cánh tay nàng trên. Phiêu phù ở giữa không trung, Red Queen quan sát đến số liệu tin tức, thỉnh thoảng điểm một cái đầu nhỏ, giả ra đại nhân dáng dấp. Nếu như không phải nàng ấy thân bạch đại quái quá xuất diễn, có thể hiệu quả biết càng thêm không sai. Điều động tinh thần lực, Kurumi cánh tay tầng ngoài da đột nhiên biến thành chất lỏng màu bạc, sau đó hướng lòng bàn tay vọt tới, hình thành một cái ngân sắc môn bóng nước. Kurumi sắc mặt cổ quái, cho nên nói quân đội cho đầu tư đều bị ngươi đem ra nghiên cứu thứ này. Hừ hừ hừ, tương đương. Red Queen hai tay ôm ngực, đối với chủ nhân khích lệ cảm thấy vô cùng tự hào. một bộ đương nhiên dáng dấp. Bọn họ không phải là muốn thiên cơ vũ khí sao? Chờ chút, một khoản tài chính đúng chỗ, liền cho bọn hắn xem trước liếc mắt sắc ngoài, tư liệu gì gì đó. Ngược lại như loại này kinh sợ tính vũ khí nghiên cứu 2-3 năm đều coi là bình thường. Kurumi lắc đầu, sau đó ngươi ở đây giao cho nhân ra một cái thiến bản. Red Queen trợn to hai mắt, tại sao lại không chứ? Thiến bản tiện nghi à? Tuấn Tú nửa trên mặt, khóe mặt giật một cái. Kurumi có thể đã chủ thần tiết tháo danh nghĩa thề. Loại này không muốn ra mặt phương pháp tuyệt đối không phải học từ nàng. Được rồi, đừng nói trước nhiều như vậy. Thứ này cũng chỉ có một chút như vậy sao? Đương nhiên, ngài còn muốn bao nhiêu? Có thể bao vây toàn thân cái loại này. Red Queen trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu tình, chỉ sợ là bán đứng Umbrella rồi cũng thu thập không đủ tài liệu. Là thế này phải không? Ân ân, nhìn thấy Red Queen cuống quýt chỉ vào đầu nhỏ dáng dấp, Kurumi không khỏi đập vào miệng một cái. Ở trên mặt này có thể trực tiếp khắc ghi ma văn sao? Sẽ không có vấn đề gì. Hẳn là, Kurumi thiêu mi, quay đầu nhìn về phía Red Queen. Tấm kia cùng mình 3 phần tương tự chính là trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra chột dạ dáng dấp. Người sẽ không cầm chưa thành phẩm hoặc là hay là thiến phiên bản tới lừa phỉnh ta à? Sao lại thế? Red Queen nhíu cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nói, khắc ghi ma văn là hoàn toàn không có vấn đề. Chính là cái đó. Red Queen na hai tay nhỏ bé mỗi bên vươn một cái ngón tay ở trước ngực gật một cái. Trên mặt hơi đỏ ngắt, tựa hồ có hơi thật ngại quá. Chính là mỗi lần khắc ghi hết ma văn sau, muôn ngàn lần không thể cởi ra. Ngẩng đầu liếc mắt một cái nhà mình chủ nhân, phát hiện na nửa há tuyệt sắc khuôn mặt mặt không chút thay đổi, vô cùng lạnh nhạt nhìn nàng. Điều này làm cho Red Queen trong lòng càng không có nội tình. Ta đây về sau muốn thế nào thanh lý cá nhân vệ sinh? Red Queen cười đùa nhẹ nhàng qua đây, mặt dày ngồi vào Kurumi trên vai, rung động lần cái mũi nhỏ, khẽ thở dài một cái. Chủ nhân trên người thơm như vậy, huống chi đã thực lực của ngài, ô uế làm sao có thể biết nhiễm đến trên người? Đây không phải là lý do. Được rồi, ta sẽ tận lực cải tiến. Nghe ngươi nói lời này, ta cũng cảm giác tuyệt không kháo phổ. Ngồi ở Kurumi trên bả vai Red Queen nhất thời hắc bạch biến hóa, phảng phất thạch điêu thông thường, từ trung gian bể ra, bay đến phòng thí nghiệm bầu trời. Red Queen vẻ mặt chăm chú thần sắc, còn kém ở cái trán viết lên phấn đấu 2 chữ to. Một bên điều chỉnh mô hình, một bên làm lần thứ 2 thiết lập mô hình. Đối với Red Queen có thể hay không giải quyết việc này, Kurumi kỳ thực cũng không lo lắng. Tài liệu đều đã có, chỉ cần Red Queen bỏ ham chơi tính tình, qua không được bao lâu liền có thể xuất ra thành phẩm tới. Chủ nhân, hiện tại có 3 loại phương pháp có thể tuyển trạch. Ahat, Kurumi hứng thú nói một chút coi. Khái, loại thứ nhất cùng trước phương thức giống nhau, từ ta nhớ tốt trận đồ, trong nháy mắt khắc ra đại lượng ma văn, bất quá khuyết điểm là năng lượng tiêu hao rất lớn, khắc ghi ma văn đẳng cấp cũng sẽ không rất cao. Kurumi nhíu, tiếp theo chủng Red Queen trong nháy mắt phóng xuất loại thứ hai hình chiếu. Tựa hồ đối với Kurumi phủ định loại phương án thứ nhất định liệu trước. Tiểu bả vai hướng lên trên nhún nhún, chỉ vào hình chiếu nói, loại thứ hai, trực tiếp làm thành hình thức phẩm, có thể tỉ mỉ khắc ghi cao cấp ma văn, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng. Đồ chơi kia tựa như món áo da, đang chiến đấu trước cần một ít thời gian chuẩn bị, hơn nữa ma lực thích ứng tính không có loại thứ nhất cao. Kurumi éo cằm, trong con người phản chiếu lấy loại phương án thứ hai, như có điều suy nghĩ, nói cuối cùng một loại A. Red Queen lập tức đổi đem hình chiếu thành cái khác, thiết lập mô hình. Cuối cùng một loại phương án chính là loại thứ nhất cùng loại phương án thứ hai ưu điểm kết hợp thể. Tuy là còn không có thành phẩm, nhưng ta có lòng tin công phá ở dịch thể trên khắc ghi ma văn cửa ải khó khăn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.